Bạn thân yêu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lưỡi nó đá hàm trên rồi hàm dưới thọt sâu vòng họng mình cảm giác phê phê lâng lâng vì đã có men trong người. Mình cùng đáp trả cô kém, ca, vào phòng đã em, na, ở đây, mới thích anh ơi, đờ mờ nó bạo vờ lờ, ca, lỡ có người bấm cửa mở ra thì sao, thôi vô phòng đi em. Mình nhấn nút lên lầu 1, phòng 103, mở cửa bước vào phòng, nó đã vòng tay ra sau cổ mình. Hôn mình mãnh liệt, cảm giác như lâu lắm rồi em nó mới đờ si làm tình. Na, vào bồn tắm đi anh, tắm chung bồn phê lắm a ca, ok. Nó cởi áo mình ra, lột dây nịt, lột cúc quần, và kéo xuống, hai tay nó mân mê giờ tờ rim ngoài quần lót của mình. Như đang đóng dây AV vậy, thấy vậy, mình cởi đồ nó ra, ẩm nó lên, liếm vào đầu V, lia lịa. Na, sướng, ca, ẩm em vào bồn tắm đi anh, mình mở nước, cả hai cùng nằm vào bồn. Một tay bóp vú nó, miệng thì nút núm vú liên tục cô ngừng nghĩ, cơ thể nó uốn éo lắc, đầu thì lắc qua lắc lại tóc tung bay lên, mình như đang chìm vào cơn khoái lạc, nó thò tay xuống, cầm đầu bên mình thoa thoa, mình ngừng lại, nó bắt đầu liếm vào cổ mình, từ từ xuống vào, và lại đá lưỡi, một tay mình thọt vào lon nó, ngoáy nhẹ, cảm giác ngón tay đang ở trong lon nóng, ấm lắm, thọt sâu vào hơn nữa, mình cảm nhận đờ si cái hột nằm ở trong. Đã cứng lên và có một làn như vết nứt, mình bắt đầu ngoáy, xoay đều, nó rên lên nghe cực kỳ hấm dẫn, hay hơn cả phim dây AV. Na, lau mình đi anh rồi lên giường nằm, ca, khỏi lau luôn em, mình bế nó bước ra bồn, và thả nó lên giường, giang hai chân nó ra, mình đút mặt vào, bất chợt mình suy nghĩ, con nhỏ này bấy bá cờ mờ nờ rờ, vét máng nó dơ bỏ mẹ, mình lại thọt ngón tay vào ngoáy, đê, em thủy đã trào ra. Hòa theo tiếng rên ư của nó, mình nằm xuống cho nó bi dây, nó nhẹ nhàng nâng niu thằng nhỏ mình, liếm vào đầu Ben, rồi đến hai hòn bi mình, liếm nhẹ, nó hả miệng ra nút hai hòn bi mình, đờ mờ sướng vờ lờ, như có luồng điện đang chảy trong người, tê tái quá mình chịu không nổi, đẩy nhẹ nó ra, nó lại càng nút mạnh hơn, làm mình thốn luôn chứ cô còn sướng nữa, ca, nhẹ thôi em, anh đau, nó mặc mình nói gì. Nó di chuyển lên cầm thằng nhỏ mình, mút một cách chuyên nghiệp, mút lên mút xuống, la liếm, khắp thằng nhỏ mình, đờ si một lúc sau, mình kéo nhẹ nó lên người mình, lục túi quần lại, đờ mờ quên mang ba con sói rồi, đứng dậy mở tủ gần tivi ra, thì còn hai cái của khách sạn, con na liền giữ tay mình, na, để em mang cho, ca, em mang anh càng thích, na, anh là ma quỷ mà, nó đẩy mình xuống nệm, chồng BCS vào thằng nhỏ mình. Nó ngồi lên, cầm thằng nhỏ, nó cạ lên qua lại xuống, và thọt vào, á, mình cảm giác như cái lỗ hơi rộng so với em tin gơn thế này. Nhưng mình vẫn sướng vẫn tê và vẫn có cảm giác, nó bắt đầu cưỡi ngựa, đều, ư, thấy nó quằn cại, mình khuỵu hai chân lên. Chồng đít lên một tí, mình nắc thật mạnh, bạch, ư, hát. A hát, nó càng rên, mình càng nắc như chưa từng đờ si nắc mỗi lúc càng mạnh càng thô bạo. Á, nó ngồi bệch xuống người mình, na, mệt quá anh ơi, ca, em yếu vậy, mới xã giao a hát, na, ghét, chơi cho anh chết luôn. Nó quay ngược lại, hai chân giang ra hai bên nệm, chổng hai tay về phía sau, và bắt đầu lại nhún lên nhún xuống. Mình nghĩ trong đầu, đờ mờ chơi cho mày đéo quên đờ si tao luôn, mình thò hai tay lên. Chộp vào vú nó, nhồi liên hồi, và lại nắc tiếng bạch, đm thủy nó chảy ra đục, và tiếng nhóp nhép, mình nắc nhanh hết sức, cảm giác như gần chịu hết nổi, mình liền rút ra ngay lập tức, na, vuột ra rồi kìa anh, mình kệ CMN nói CL gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đè nó xuống theo tư thế doggy, và lại đút vào lon nó, đẩy nhẹ nhàng, và lại nhanh, hai tay nó nắm chặt vào ra giường. Miệng lại rên, a hát, đẩy càng lúc càng nhanh, nó thì rên như nhạc rap, mình dùng hết sức lực, đẩy thật mạnh bảo, đẩy nhanh hết sức mình, bạch, phập, nó đã la lên luôn rồi, chứ cô rên đờ si nữa, mình nắc hết tốc độ và, ao, cuộc hành lạc gần 45 phút đã kết thúc, mình nằm xuống tháo BCS ra, cột lại vứt vào thùng rác, nó nằm xuống vai mình, sờ vào hình xăm, na, em thích hình này ghê. Mà anh ơi ý nghĩa nó là gì vậy? Nghe câu hỏi nó xong, mình giật mình nhớ về con đờ, và nhỏ này lại hỏi cùng một câu hỏi như con đờ ca anh thấy đẹp nên xăm thôi. Chả có ý nghĩa gì cả, trả lời qua loa, na, mà anh làm tình bạo thật, em mệt muốn chết a hát, ca, vậy sau này em mới tìm anh nữa chứ, na, no, một đêm thôi, ca, vậy hả, ở vậy hết đêm nay xem như xa lạ nha, na, mà em lại thấy thích thích anh rồi đó, ca, bớt giỡn đi em, na, thật mà, cô thôi anh làm bạn trai em đi, ca, giỡn cả em, na, thật đó, em thích anh rồi, ca thích và yêu, hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau em a hát. Na, thì giờ em thích anh làm bạn trai em. Quen nhau thì em mới yêu chứ. Chưa kịp trả lời con Na thì đờ ti lại reo lên. Số em con đờ gọi. Mình cô nghe máy, con Na lại hỏi. Na, ai vậy anh? Ca, a hát bạn anh. Na, bạn trai hay gái? Ca, gái. Na, đưa đây em nghe máy cho. Ca, anh lại em. Chết anh. Na, xía, bạn gái anh chứ gì? Ca, cô phải, bạn thôi, na, hích, xạo quá, nói thật đi, ca, bạn thật mà em, na, he he em chọc anh vậy thôi, bạn hay bạn gái gì cùng đờ si, cho em làm bà lớn là đờ si ùi nè, mình cầm đờ ti lên xem đã 2:30, thấy có biểu tượng tin nhắn, mình vào xem, Khôi ơi đừng hiểu lầm mà, tao gọi nó lại chờ tao đi ra quán cà phê ngồi nói chuyện rồi tao trả lại mấy món đồ nó tặng tao, mày nghe máy đi mà, cách chương.